Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 898, tiến công Nhật Nguyệt Thành. Thanh Lâm thì là khẽ gật đầu, nếu là dựa theo ý của hắn, cũng là công hãm Nhật Nguyệt Thành, về phần nói cái gì đối với hai nước lĩnh vực không rõ lắm lời nói. Cái con kia bất quá là không nghĩ gánh chịu trách nhiệm mà thôi. Sơn Hải Thành, dễ thủ khó công, Nhật Nguyệt Thành, không khó thủ, cũng không khó công, dùng Vô Song Thần Quốc thế cục hôm nay, vốn tự thuộc về liều chết một kích, cho nên khẳng định phải có thể thông suốt đi ra ngoài. Loại này kinh người phách lực, sao, may mà, Vô Song Thần Quốc quốc chủ có được, nếu có thể chiếm lĩnh Nhật Nguyệt Thành. Vô Song Thần Quốc cùng Chiến Thiên Thần Quốc ở giữa chiến tranh cục diện. Không nói lập tức cũng sẽ bị cải biến, nhưng tuyệt đối sẽ xuất hiện nghịch chuyển. Số lớn nhân mã bắt đầu hành động, Thương Mộ Nguyên Soái cùng Thần Nguyệt Nguyên Soái trước đây. Phía sau bọn họ có trọn vẹn 6 gã chiến thần, trong đó tựu kể cả Thanh Lâm, đến Vu tướng quân, lĩnh thủ cấp cái khác nhân vật, càng có không ít. Còn có mấy tên binh lính kia, đông nghịt một mảnh, nhiều vô số kể, ít nhất cũng có 10 ước, đã tương đương với toàn bộ Vô Song Thần Quốc, tiếp cận 1/4 binh lực rồi, chỉ vì cống hiến một cái Nhật Nguyệt Thành. Bởi vậy có thể thấy được, Nhật Nguyệt Thành tác dụng đến cỡ nào đại. Cùng lúc đó, Vô Song Thần Quốc trước kia chỗ đóng quân bộ chính giữa một tòa động phủ bên ngoài, có bóng người chậm rãi đi ra. Bóng người này đầu khoác trên vai tóc tím, một thân bạch y, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn hướng phương xa, chỗ xung yếu kích Nhật Nguyệt Thành đến sao? Bóng người mở miệng, đúng là Thanh Lâm bản tôn. Hắn tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu về sau, thủ trưởng mung lên, hắn động phủ trước khi chỗ bày đặt túi chữ vật lập tức bị hắn thu vào. Thoáng xem xét một phen, Thanh Lâm khóe miệng nhi lộ ra mỉm cười. Xem ra lúc trước ngưng tụ đệ nhị nguyên thần, quả nhiên là rất đúng sự tình. Ít nhất, có thể vì ta đoạt được không ít tài nguyên. Những, này tài nguyên, đầy đủ ta tu luyện tới 5 sao đại địa chí tôn rồi. Đến lúc đó, không biết ta sẽ có được hạng gì thực lực. Ngược lại là có chút chờ mong a hát, chấm ngoặc kép. Nhật Nguyệt Thành, tọa lạc tại Chiến Thiên Thần Quốc Đông Bắc Chi Bộ, khoảng cách Chiến Thiên Thần Quốc trung tâm quá gần. Một đoạn thời khác, một đạo cực lớn khe hở từ phía trên không bị xé mở. Thương Mộ Nguyên Soái, Thần Nguyệt Nguyên Soái đứng mũi chịu sào, vừa xuất hiện, thủ trưởng trực tiếp vung vẩy, hóa thành kinh thiên phong bạo, hướng phía Nhật Nguyệt Thành oanh kích mà đi. Rầm rầm, hai đạo nổ mạnh truyền khắp thiên địa, cũng kinh động đến Nhật Nguyệt Thành chính giữa tất cả mọi người. Cái kia thủ trưởng phô thiên cái địa, uyển như muốn đem khắp thiên không đều cho che đậy, rơi xuống thời điểm, hung hăng vỗ vào Nhật Nguyệt Thành hộ thành đại trận phía trên. Răng rác, hai gã nguyên soái oanh kích, trực tiếp lệnh cái này hộ thành đại trận xuất hiện vỡ vụn. Xuất kích, Thần Nguyệt Nguyên Soái âm thanh lạnh lùng nói, sát, chuyện đó rơi xuống nháy mắt, vô số người ảnh lập tức tự khe hở chính giữa vọt ra. Bọn hắn trên mặt đều là mang theo cực kỳ nồng đậm lệ khí cùng sát cơ. Hung hãn không sợ chết hướng phía Nhật Nguyệt Thành vọt tới. Đây không phải đánh lén, là trực tiếp công kích. Nhật Nguyệt Thành chính giữa, vô số người đều thấy được một màn này. Sắc mặt đại biến, có vang dội tiếng cảnh báo bắt đầu truyền ra. Địch tập kích, rầm rầm rầm, Vô Song Thần Quốc binh sĩ đã bắt đầu công kích. Bởi vì xuất hiện cực kỳ đột ngột, Nhật Nguyệt Thành binh sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong một chớp mắt là được có vô số người đã bị chết ở tại Vô Song Thần Quốc binh sĩ trong tay. Thật to gan. Một đạo hét lớn tự Nhật Nguyệt Thành chính giữa truyền ra. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một đạo bán nguyệt hình hào quang, bỗng nhiên theo nhật nguyệt trong thành quét ngang mà ra. Tia sáng này vượt qua nhật nguyệt thành binh sĩ, trực tiếp từ vô song thần quốc binh sĩ trên người đảo qua. Phàm là bị quét trúng chi nhân, tất cả đều thân thể bị thiết cát, sao cát, trở thành hai nửa, nguyên thần đều trực tiếp tử vong. Thần nguyệt, thương mộ, nguyên lai là các ngươi. Theo sát lấy hào quang mà ra, là mấy đạo thân ảnh, mở miệng chi nhân, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, đang mặc sắc tố đen y, toàn thân đều tràn ngập một loại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Rất rõ ràng, người này cũng là một gã nguyên soái, nhật nguyệt thành chính giữa, quả nhiên cũng là đóng quân lấy nguyên soái. Hỏa Niệp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thương mộ nguyên soái bình tĩnh mở miệng, vô song thần quốc, đã sa đọa đến loại tình trạng này đến sao? Đánh lén quốc gia của ta bát đại biên cảnh thành, ngày nay, lại đây đánh lén quốc gia của ta nhật nguyệt thành, vô song thần quốc ngoại trừ đánh lén, còn có thể làm cái gì? Hỏa Niệp nguyên soái rõ ràng cho thấy có chút phẫn nộ, mà lại hắn tính tình cùng danh tự như không sai biệt lắm. Tương đương nóng bỏng, đây cũng không phải là đánh lén, mà là quang minh chính đại công kích. Đánh giám, Hỏa Niệp nguyên soái trong mắt phóng hỏa, thủ trưởng mung lên, tiếp theo trong nháy mắt, nhưng phàm là nhật nguyệt thành binh sĩ trên người, tất cả đều xuất hiện một đạo màn hào quang. Bản tôn đã vì các ngươi ra trì hộ thân màn hào quang. Giết cho ta, tàn sát quang hết thảy xâm phạm chi cầu. Hỏa Niệp nguyên soái quát to, sát, sát, song phương binh sĩ rốt cục lần thứ nhất đưa tới chính diện trùng kích. Tại Hỏa Niệp nguyên soái cho chiến thiên thần quốc binh sĩ ra trì hộ thân màn hào quang về sau, thương mộ nguyên soái cũng là ra tay, là vô song thần quốc binh sĩ ra trì công kích chi lực. So sánh dưới, cả hai thật cũng không có cái gì quá lớn chênh lệch. Bất quá tương đối mà nói, vô song thần quốc binh sĩ phần đông, mà chú đóng ở Nhật Nguyệt thành chiến thiên thần quốc binh sĩ, nhiều lắm là chỉ có 100 triệu tả hữu. Nếu là như thế tiêu hao xuống dưới, Nhật Nguyệt thành, sớm muộn gì sẽ bị vô song thần quốc cho công hãm. Hỏa Vũ, Hỏa Lẫm, vô song thần quốc tạp chủng đã tới phạm, các ngươi còn không ra. Hỏa Niệp nguyên soái lại là quát, nghe được chuyện đó, thương mộ nguyên soái cùng thần nguyệt nguyên soái sắc mặt đều là nhất biến. Bọn hắn biết nói, cái này Hỏa Vũ, Hỏa Lẫm, Hỏa Niệp ba người, chính là tam huynh muội, hơn nữa, đều là nguyên soái cấp bậc đích nhân vật. Lúc trước vô song thần quốc cũng muốn lung lạc bọn hắn, nhưng cuối cùng nhất, bọn hắn hay là gia nhập chiến thiên thần quốc. Thương mộ nguyên soái cùng thần nguyệt nguyên soái hiển nhiên cũng không nghĩ tới, cái này tam huynh muội vậy mà đều trú đóng ở Nhật Nguyệt thành chính giữa, năm người ở giữa tu vi đều là không sai biệt nhiều. Thương mộ nguyên soái cùng thần nguyệt nguyên soái hai người chống lại địch quân ba người, rõ ràng cho thấy có chút có hại chịu thiệt. Khanh khách, lại vẫn có vô song thần quốc gia hỏa muốn đi tìm cái chết. Thật sự là đuôi mù. Có tiếng cười truyền ra, nghe cực kỳ phong tao. Theo tiếng cười truyền ra, hai đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện ở hư không phía trên. Một người trong đó, dáng người nóng bỏng, tướng mạo cực kỳ mỹ lệ. Hắn trên người ăn mặc, càng là phi thường bạo lộ. Nàng này, rõ ràng tựu là Hỏa Vũ nguyên soái, cũng là toàn bộ chiến thiên thần quốc chính giữa, lệnh vô số người trông mà thèm tuyệt thế vưu vật một trong. Về phần tên còn lại, thần sắc lạnh như băng, mặt mũi tràn đầy hàn ý, dĩ nhiên là cuối cùng Hỏa Lẫm nguyên soái. Vô song thần quốc là ý định đập nồi dìm thuyền đến sao? Hỏa Vũ nguyên soái ánh mắt đảo qua thương mộ nguyên soái cùng thần nguyệt nguyên soái hai người. Gặp thứ hai trên mặt biểu lộ phi thường khó coi, càng là cười ha hà, như thế nào, các ngươi sợ, sợ sẽ đừng tới mà. Thật sự là chán ghét ra hỏa, cho rằng hai gã nguyên soái có thể quét ngang ta chiến thiên thần quốc Nhật Nguyệt Thành hả? Quả thực muốn quá nhiều, hôm nay tiểu nữ tử tựu lại để cho vô song thần quốc nếm thử. Mất đi nguyên soái là một loại gì dạng mùi vị? Thoại âm rơi xuống thời điểm, hỏa vũ thân ảnh lao ra, đồng thời quát, chiến thiên thần quốc, toàn quân xuất kích, ngoặc kép, QC chút chuyện mới, http://tuyencv.com/sins-tu-dan-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.